Anna Karenina, quyển 8 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sergey Ivanovich và Katavasov vừa đến ga quốc, hôm đó đặc biệt náo nhiệt, và bước xuống xe để xem lại hành lý thì có 4 xe ngựa thuê chờ quân tình nguyện chạy tới các bà ôm hoa ra đón họ và tất cả bước vào ga, đằng sau là một đám đông chạy ùa thia một bà tới hoan nghênh quân tình nguyện ra khỏi phòng đợi tàu và nói với Sergey Ivanovich. Ông cũng tới tiễn họ đấy à, bà hỏi ông bằng tiếng Pháp. Thưa quận chúa không ạ, tôi về nghỉ nhà chú em. Bà vẫn luôn trung thành với nhiệm vụ đấy chứ. Sergey Ivanovich thoáng mỉm cười nói. Nhất định phải thế chứ. Quận chúa trả lời, có thực chúng ta gửi đi 800 rồi phải không? Mangvansky không chịu tin lời tôi nói. Hơn 800 kia, tính cả những người không trực tiếp đi từ Moscow thì nay đã có tới hơn 1.000 rồi. Sergey Ivanovich đáp, thì đúng tôi đã bảo thế mà. Bà vui sướng nói, và có thực đến nay đã quyên góp được ngót 1.000.000 rồi phải không? Hơn nữa kia thưa quận chúa, ông đọc bản tin hôm nay chưa? Lại một lần nữa quân Thổ Nhĩ Kỳ bị đánh bại. Vâng, tôi đọc rồi. Sergey Ivanovich trả lời, trong bản tin, người ta thông báo quân Thổ 3 ngày liền đều bị đánh bại trên khắp các mặt trận, phải bỏ chạy trốn, mọi người chờ đợi một trận quyết định trong ngày mai. À, tôi muốn nói với ông việc này, có một thanh niên rất khá cũng muốn xin đi. Tôi không hiểu tại sao người ta lại gây khó khăn với anh ta. Tôi muốn nhờ ông viết vài chữ giới thiệu. Tôi có quen anh ta, do nữ bá tước Lydia Ivanovna giới thiệu. Sau khi hỏi những điều cần biết mà quận chúa nắm được về chàng thanh niên đó, Sergey Ivanovich sang phòng chờ tàu hạng nhất, viết một bức thư gửi người có thẩm quyền giải quyết việc đó và trao cho bà ta. Ông biết chứ, bá tước Voronki, nhân vật chứ danh. Hôm nay cũng đi đấy. Quận chúa nói với nụ cười đắc thắng và đầy ý nghĩa, khi ông tới cạnh bà. Tôi cũng nghe nói ông ta ra đi, nhưng không biết bao giờ. Ông ta đi chuyến tàu này à? Vâng, tôi có trông thấy. Ông ta đang ở đây. Chỉ có mỗi bà mẹ đi tiễn. Ông ta, chỉ còn biết cách làm thế là hơn cả. Tất nhiên, trong khi họ nói chuyện, đám đông ùa tới quầy hàng ăn. Hai người bị xô đẩy theo và nghe thấy giọng nói sang sảng của một vị tay cầm ly rượu đang diễn thuyết với quân tình nguyện. Phụng sự tín ngưỡng, phụng sự nhân loại, phụng sự những người anh em của chúng ta. Ông nói, mỗi lúc một cất cao giọng hơn. Moscow, mẹ của chúng ta sẽ ban phước lành cho các bạn vì sự nghiệp vĩ đại này, Zivio. Một ông ta hô to, giọng nghẹn ngào nước mắt. Tất cả cùng hô, Zivio, và người ta lại ùa sang phòng đợi tàu, suýt xô ngã cả bà quận chúa. Quận chúa thấy thế nào? Stepan Arkadyevich nói, đột nhiên xuất hiện giữa đám đông, mặt ngời lên một nụ cười rạng rỡ. Ông ta nói hay lắm, những lời xuất phát tự đáy lòng. Hoan hô, à, Sergey Ivanovich, ông đấy à, ông cũng nên nói với họ vài câu khích lệ, ông giỏi hùng biện lắm mà. Ông ta nói thêm với một nụ cười vừa dịu dàng, kính cẩn lại vừa thận trọng. Và ông cố khoác tay Sergey Ivanovich lôi đi. Không, tôi phải đi ngay bây giờ. Đi đâu? Về nhà chú em, Sergey Ivanovich trả lời. Ồ thế thì ông sẽ gặp nhà tôi ở đấy. Tôi vừa viết thư nhưng chắc ông sẽ gặp trước khi nhà tôi nhận được. Nhờ ông làm ơn nói giúp là đã gặp tôi và mọi sự đều tốt đẹp cả. Nhà tôi sẽ hiểu, à phải, và cũng nhờ ông vui lòng nói giúp là tôi đã được bổ nhiệm làm ủy viên ủy ban các đại lý liên hợp. Tóm lại, rồi vợ tôi sẽ hiểu, đó là những nỗi khốn khổ nho nhỏ trong đời sống con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông quay lại phân bua với bà quận chúa, tôi đã nói với ông là quận chúa Mikaya, không phải là Lisa đâu mà là bà Bibiser ấy. Có gửi đi 1.000 khẩu súng và 12 nữ y tá chưa nhỉ? Vâng, tôi có nghe nói. Kosnysev miễn cưỡng trả lời. Thật đáng tiếc là ông phải đi. Stepan Arkadyevich nói, ngày mai chúng tôi thiết tiệc chiêu đãi hai người ra đi, Dime Baninsky ở Petersburg tới và anh chàng Vaxlovsky của chúng ta. Grisa ấy mà, cả hai đều đi sang đó. Vaxlovsky mới kết hôn được ít lâu. Đó là một gã trung thực phải không, thưa quận chúa? Ông quay lại nói với bà ta. Quận chúa không trả lời, nhìn Kosnysev, nhưng dù Sergey Ivanovich hay bà quận chúa có khó chịu vì sự có mặt của ông ta, Stepan Arkadyevich vẫn không bối rối chút nào. Khi ông mỉm cười chăm chú nhìn cái lông vũ trên mũ bà quận chúa, lúc lại đảo mắt nhìn quanh, như cố nhớ lại điều gì. Thấy một bà cầm hộp quyên góp tiền đi qua, ông gọi lại và bỏ vào một tờ giấy bạc 5 rúp. Tôi không thể dừng dưng nhìn những hộp quyên tiền đó chừng nào trong người còn có tiền. Ông nói. Về bản tin hôm nay, các ông bà thấy thế nào? Những người Montenegro đó thật là cừ. Không có lẽ, ông kêu lên khi được bà quận chúa cho biết Voronki sẽ đi chuyến tàu sau. Trong một giây, nét mặt Stephen Arkadic lộ vẻ buồn rầu, nhưng chỉ ngay lát sau, khi ông vừa vuốt râu má vừa nhún nhảy bước vào căn phòng có Veronki ở đấy, Stephen Arkadic đã hoàn toàn quên bẵng những tiếng nức nở tuyệt vọng của mình trên thi hài em gái và chỉ còn thấy ở Veronki một vị anh hùng và một người bạn cũ. Vì ông ấy có nhiều tật, ta vẫn phải công bằng mà đánh giá cho đúng. Bà quận chúa nói với Sergei Ivanovich khi Oblanki rời họ đi. Đó là một tính cách rất Nga, điển hình Ichelav. Tôi chỉ e Veronki gặp ông ta sẽ chẳng hứng thú gì. Ông muốn nói sao thì nói, số phận con người đó vẫn làm tôi xúc động. Ông hãy cố tranh thủ nói chuyện với ông ta trong khi đi đường. Bà nói, vâng, nếu có dịp, xưa nay tôi vốn không ưa ông ta, nhưng hành động của ông ta sẽ chuộc lại rất nhiều lầm lỗi. Ông ta không chỉ bằng lòng tự nguyện ra đi mà còn bỏ tiền túi ra dẫn theo cả một phân đội. Vâng, tôi cũng nghe nói như vậy. Tiếng chuông réo lên, tất cả kéo đến tụ tập trước cửa ra vào. Ông ta đây rồi, quận chúa nói và chỉ Veronki. Chàng mặc áo choàng dài, đội mũ đen rộng vành và đưa tay cho mẹ khoác. Oblanki đi bên cạnh và đang sôi nổi nói chuyện với chàng. Veronki cau mày, nhìn thẳng về đằng trước như không buồn nghe Stephen Arkadic nói. Hẳn là được Oblanki cho biết, chàng quay nhìn về phía bà quận chúa và Sergei Ivanovich và lặng lẽ nhấc mũ chào. Mặt chàng già đi và võ vàng vì đau khổ, đanh lại. Lúc tới sân ga, sau khi né người nhường mẹ đi trước, chàng bước lên tàu và ở lì trong buồng toa xe. Trên sân ga vang lên điệu quốc ca, thượng đế che chở cho Nga hoàng, lẫn tiếng hoan hô và tiếng Sebi Zivio, một tình nguyện quân, người trẻ mang cao lớn, lưng hơi gù, vẫy mũ dạ và bó hoa trên đầu, vênh vang đáp lại những lời chào. Sau anh ta là hai sĩ quan và một người đứng tuổi râu rậm rì, đầu đội mũ lưỡi chai bẩn thỉu, đang đứng trước cửa sổ và cũng ra hiệu chào mọi người. Chú thích: 1. Tiếng Sebi, muôn năm, cách chương.